Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 46, Từ Niên Kiếm, yêu thú xâm lâm bên ngoài, một chỗ trên đất trống, giờ phút này đang ngồi lấy bốn người này không phải người khác, chính là Tần Sơn bọn người, giờ phút này bốn người trên mặt biểu lộ rõ ràng có chút nóng nảy. Hiển nhiên thời gian dài như vậy không có bắt được Từ Niên là bọn hắn trong lòng một lớn bệnh nặng. Tần Sơn đại ca, người nói cái này Từ Niên có thể hay không chạy, hoặc là bị yêu thú ăn. Không phải làm sao thời gian dài không có từ yêu thú xâm lâm nội bộ ra. Tần Vũ nhịn không được mở miệng hỏi, cái này đều đã hơn 2 tháng, hắn đã đợi đến triệt để không kiên nhẫn được nữa. Thực tình một lần hoài nghi cái này Từ Niên đã bị yêu thú ăn. Lại chờ một chút, kia Từ Niên cùng Âu Dương Thừa Phong 3 tháng quyết đấu thời gian cũng nhanh đến. Hắn nếu là còn muốn cùng Âu Dương Thừa Phong một trận chiến cao hạ, tất nhiên sẽ từ yêu thú xâm lâm nội bộ ra. Tần Sơn mở miệng nói ra, nâng lên Từ Niên hắn cũng là trong lòng một trận lửa giận. Lần trước bị Từ Niên lừa gạt thật thê thảm. Còn hại hắn kém chút bị Hắc Ám Ma Viên cho chụp chết. Thù này một mực đè ép trong lòng của hắn. Theo thời gian trôi qua càng thêm phẫn nộ. Hừ, hắn nếu là táng thân yêu thú trong bụng coi như hắn đi xa. Nếu thật là để cho ta đụng phải hắn, ta không phải đem hắn ngũ mã phanh thây không thể. Tần Lôi hừ lạnh nói. Hắn cùng Tần Điện chính là chơi đùa từ nhỏ đến lớn hảo hữu. Bây giờ Tần Điện bị Từ Niên giết đi. Trong lòng của hắn đối Từ Niên phẫn nộ có thể nghĩ. Đúng, ta cũng sẽ không bỏ qua hắn. Lúc đầu chúng ta Phong Vũ Lôi Điện 4 người đã nói xong cùng một chỗ xông ra danh khí. Hiện tại Tần Điện bị giết. Đây quả thực là đang đánh chúng ta Phong Vũ Lôi Điện mặt. Tần Vũ cũng đi theo hừ lạnh nói. Ánh mắt bên trong lộ ra sát ý. Đừng nói Tần Lôi, Tần Vũ. Liền xem như Tần Phong ánh mắt lộ ra thấy lạnh cả người. Bốn vị đây là tại tìm ta sao? Nhưng vào lúc này, một đạo khinh bạc thanh âm đột nhiên vang lên. Từ Niên, bốn người nhao nhao hướng về phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại. Cái này xem xét lập tức để bọn hắn từ dưới đất sập. Trong mắt lập tức tách ra tinh quang. Tiểu tử này thế mà còn dám ra. Hắn muốn chết sao? Nhanh, đừng để hắn chạy. Tần Sơn bọn người nhao nhao la hoảng lên, trực tiếp lấy Từ Niên cho bao bọc vây quanh, rất sợ Từ Niên chạy. Từ Niên thì là đứng tại chỗ, không có chút nào quần áo muốn chạy trốn dáng vẻ, tương phản khóe miệng còn mang theo trêu tức cười khẽ. Ha ha, thật sự là thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi xông tới a. Từ Niên, không nghĩ tới ngươi thế mà lại còn tự chui đầu vào lưới. Tần Lôi ha ha cười nói, nhìn về phía thời khắc này Từ Niên liền như là nhìn cá trong chậu. Ánh mắt nghiền ngẫm, Tần Phong, Tần Vũ mấy người cũng đều là ánh mắt trêu tức, trên mặt đầy đắc ý. Tần Sơn mặc dù trong lòng có chút nghi hoặc, bất quá vừa nghĩ tới lần trước bị Từ Niên lừa gạt sự tình cũng liền không nghĩ nhiều nữa. Tóm lại lần này, hắn nói cái gì cũng sẽ không lại để cái này Từ Niên rời đi. Từ Niên nhìn trước mắt bốn người này một bộ ăn chắc hình dạng của hắn. Khóe miệng tiếu dung càng thêm rõ ràng. Cười nói ra, các ngươi cảm thấy ta giống như là muốn chạy bộ dáng sao? Trước đó bị các ngươi truy sát thảm như vậy. Hiện tại là thời điểm đến phiên ta truy sát các ngươi. Ta cho các ngươi 3 giây đồng hồ thời gian. Các ngươi hiện tại chạy còn kịp. Từ Niên cuồng vọng mà nghiền ngẫm. Nhưng mà Tần Phong bọn người nhưng không có một cái tin tưởng hắn. Ngớ ngẩn, chúng ta sẽ trốn. Ta nhìn chết là ngươi đi. Chịu chết đi. Tần Lôi hét lớn một tiếng. Trực tiếp rút ra phía sau mình trường thương. Trực tiếp hướng về Từ Niên công kích mà tới. Từ Niên lại là cười lạnh một tiếng. Lợi kiếm trong tay trong nháy mắt ra khỏi vỏ. Kiếm quang lấp lóe. Một trận băng hàn. Tiếp lấy đám người liền nhìn thấy Tần Lôi ngay cả người mang thương trực tiếp bị cắt thành 2 đoạn. Được, thật nhanh kiếm. Tần Lôi trong lòng toát ra cái cuối cùng suy nghĩ. Tiếp lấy liền bỏ mình tại chỗ. Đầu lâu lăn xuống trên mặt đất. Trên mặt tất cả đều là hoảng sợ cùng khó có thể tin. bốn phía đám người cũng trong nháy mắt ngây dại. Vừa rồi một kiếm kia nhanh bọn hắn cũng chưa kịp phản ứng. Bọn hắn chỉ thấy một đạo hàn quang lóe lên một cái rồi biến mất. Tiếp lấy cái này Tần Lôi liền triệt để bỏ mình tại chỗ. Người giết Tần Lôi. Tần Vũ sắc mặt hết sức kích động. Trong lòng tràn đầy khó có thể tin. Tần Lôi giống như hắn. Đều là lục tinh chiến giả. Bây giờ đối mặt cái này từ niên thế mà không có một chiêu chi địch. Cái này sao có thể? Tiểu tử này có gì đó quái lạ. Chúng ta cùng tiến lên. Tần Sơn giờ phút này cũng nhìn ra từ niên trên người mánh khóe. Trong lòng cảm thấy không ổn. Ra lệnh một tiếng. Trực tiếp hướng về từ niên đánh thẳng tới. Ba người ba phương hướng phóng tới từ niên. Lợi kiếm trong tay nhao nhao chém về phía từ niên. Từ niên gặp này lại là khẽ cười một tiếng. Ánh mắt trong nháy mắt ngưng tụ. Gió táp du long bước trong nháy mắt thi triển. Siêu. Như là một cơn gió mạnh thổi qua. Từ niên thân hình thế mà trực tiếp liền xuất hiện ở kia Tần Vũ trước mặt. Tần Vũ quá sợ hãi. Lợi kiếm trong tay cải biến phương hướng. Chém về phía từ niên. Động tác quá chậm. Cứ như vậy còn muốn giết ta. Rất tự cho là đúng. Nhưng mà từ niên lại là cười lạnh một tiếng. Mũi kiếm nhất truyền. Trực tiếp liền lấy Tần Vũ kia cầm kiếm cánh tay cho chặt đứt. A. Chấm ngoặc kép. Tần Vũ trong miệng phát ra thê thảm vô cùng tiếng gào. Cánh tay bị chàm, máu tươi như trụ, một bên đã đánh thẳng tới Tần Sơn cùng Tần Phong nhìn thấy một màn này. Cũng trong nháy mắt trừng to mắt lộ ra khó có thể tin thần sắc. Từ niên lườm sau lưng Tần Phong cùng Tần Sơn, khóe miệng lộ ra một tia cười khẽ, tiếp lấy cũng không nhìn tới Tần Vũ. Trong tay huyền thiết kiếm vung lên, liền lấy Tần Vũ cho chém giết. Máu tươi bắn tung tóe, Tần Vũ mang theo cảm giác cực kỳ không cam lòng ngã xuống. Mà giờ khắc này từ niên rơi vào Tần Sơn cùng Tần Phong trong mắt thì như là một tôn sát thần. Liên sát hai người, gọn gàng mà linh hoạt. Dù là Tần Phong cùng Tần Sơn đều bị giật mình, từ niên nhìn về phía trước mắt hai người cười lạnh nói. Ta đã cho các ngươi cơ hội chạy trốn, là các ngươi chính mình không trân quý. Kia lại trách được ai? Từ niên, thực lực của ngươi làm sao lại tăng lên nhanh như vậy? Tần Sơn cau mày hỏi. Từ vừa rồi xuất thủ đến xem. Từ niên thực lực đã không còn hắn phía dưới. Thậm chí càng ở trên hắn. Cái này khiến trong lòng của hắn khiếp sợ không thôi. Vẻn vẹn một tháng. Trong tay hắn còn không có mảy may sức hoàn thủ. Từ niên bây giờ thế mà siêu việt hắn. Muốn biết a, đến a. Đánh bại ta, ta sẽ nói cho ngươi biết. Ngươi không phải là muốn kỳ ngộ của ta sao? Thực lực của ta tăng lên nhanh như vậy. Tự nhiên là bởi vì kỳ ngộ. Từ niên cười lạnh nói. Kỳ ngộ, Tần Sơn con mắt trong nháy mắt phát sáng lên. Có thể làm cho từ niên trong vòng một tháng tăng trưởng nhanh như vậy kỳ ngộ. Nếu để cho hắn đạt được, chẳng phải là có thể siêu việt Tần Thiên. Đã ngươi muốn chết. Vậy ta liền thành toàn ngươi. Tần Sơn bị từ niên lời nói cho dụ hoặc. Hét lớn một tiếng trực tiếp hướng về từ niên chém giết mà tới. Từ niên gặp này khóe miệng lại là hiện lên một tia cười khẽ. Trong miệng trầm thấp nhắc tới. Lăng phong thập tam kiếm. Thứ 11 kiếm. Phong chi ngâm sướng. Ông. Giờ khắc này Tần Sơn phảng phất nghe được phong vận luật ở bên tai của hắn vang lên. Mà xuống một khắc một đạo nhanh đến để hắn không cách nào phản ứng kiếm quang cũng đã xẹt qua cổ. Của hắn, cái này sao có thể? Tần Sơn trong lòng chấn kinh, một mặt khó có thể tin. Một bên Tần Phong cũng triệt để ngây ngẩn cả người. Há to mồm nói không ra lời. Một kiếm, chỉ là một kiếm liền lấy bát tinh chiến giả Tần Sơn cho chém giết. Cái này từ niên đến cùng mẹ nhà hắn thực lực gì? Hết chương.